Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1624, bụi bặm lắng xuống. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương cư nhiên như thế giảo hoạt. Hắn lúc tới đã từng điều tra, xung quanh căn bản không có người, bằng không hắn cũng sẽ không rơi vào trong cái tròng. Bất quá, hết sức hiển nhiên. Đối phương càng thêm kỹ cao một bậc, dĩ nhiên trước đó đem nhân thủ giấu ở chỗ xa hơn. Thẳng đến lúc này, mới toàn bộ súng lại. Nếu như nói, bầy này chút, thiên la địa võng, còn chưa đủ lấy để tu la thần phục. Như cũ chuẩn bị liều mạng một lần, như vậy sau một khắc, khi lửa ánh sáng phía sau, vô số cung nữ, thái giám, triều đình cung phụng, bao vây các cung nương nương xuất hiện ở nơi này thời điểm. Tu La nhất thời sắc mặt như đất, trong mắt một mảnh cho nguội. Bản cung nguyên bản còn chưa tin, không nghĩ tới lại thật sự. Nguyên lai thật sự có người muốn mưu hại Tiêu Ngọc Phi. Rất đáng hận, lại còn vu oan Tiêu Ngọc Phi cùng ngũ hoàng tử. Rốt cuộc là ai ở chủ sử sau màn, nhất định muốn báo cáo Thánh Hoàng cha rõ. Các người nhanh bắt được cái kia thích khách, không muốn để hắn chạy, trên người hắn nói không chắc còn có cái gì manh mối. Tất cả mọi người nghe lệnh, nắm lấy cái kia thích khách, bản cung tầng tầng có thưởng. Ngoặc kép, trong ánh lửa, nghe được bốn phương tám hướng cái kia từng người nương nương truyền tới lời. Tu La vẻ mặt trắng xám, một trái tim nháy mắt chìm xuống đáy nước. Mà cao một thước, đạo cao một trượng, hiện tại không quản hắn làm không có ích gì, mặc dù hắn hiện tại quay đầu lại giết Tiêu Ngọc Phi, cũng đã không hữu dụng. Quá đêm nay, bất luận Tiêu Ngọc Phi là chết là sống, ngũ hoàng tử Lý Hanh đều đã định trước sẽ đi ra tông nhân phủ. Mà hắn, chính là Lý Hanh đi ra tông nhân phủ mấu chốt nhất quân cờ. Dị vực vương. Một sát na kia, ngửa ngẩng đầu nhìn trời không, Tu La trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, thế nhưng Tu La lại biết, tất cả những thứ này hậu trường một nhất định có dị vực vương thân ảnh. Chính mình thua thất bại thảm hại, liền mang đại hoàng tử cũng thất bại. Cái gì? Tu La bị tóm, trong Đông Cung, nhận được tin tức. Một cái chấn nổ âm thanh vang vọng cung điện, một sát na kia, cả tòa âm điện đều tựa như chấn động lên. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Toàn bộ trong Đông Cung, vang dội đại hoàng tử gào thét, chỉ là đi đối phó một cái tay trói gà không chặt hậu cung Tần Phi mà thôi. Lấy Tu La chuẩn tướng tột cùng Tu Vi, lại bị bắt. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tuyệt không tin. Một khắc đó, đại hoàng tử tức giận mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng. Điện hạ, việc này chính xác 100%. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Ngọc Phi lại liên lạc các cung nương nương, thậm chí tự liền tông nhân phủ tông thừa cũng bị gọi tới. Đại điện hạ, một tên thị vệ quỳ rạp dưới đất, mà Chu Vi. Chúc Đồng Ân chờ Đông Cung quan lại đồng dạng quỳ rạp dưới đất. Vẻ mặt thành hoảng sợ thành sợ. Sự tình quá đột nhiên. Tự liền bọn họ đều không nghĩ tới. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ba đại thống lĩnh đã toàn bộ bị ta điều mở. Này bên trong thâm cung. Đến cùng có ai có thể mạnh mẽ như vậy? Dĩ nhiên có thể chỉ một búa liền đem Tu La chấn động thành trọng thương. Đại hoàng tử cắn chặt hàm răng, cuối cùng cơ hồ là phẫn nộ hô lên. Trước hắn bộ hạ, đã bị Triệu Phong Trần liên thủ với Vương Xung xóa sạch. Còn dư lại Tu La là hắn duy nhất đắc lực bộ hạ. Cũng là chân chính trung tâm có thể tin bộ hạ. Thực lực cường đại bộ hạ hắn còn có thể đi tìm. Thế nhưng như Tu La như vậy trung thực có thể tin bộ hạ. Trong thời gian ngắn. Lại là ở giờ phút quan trọng này, để hắn trên đi nơi nào tìm. Điện hạ, chúng ta cũng không biết. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn rối loạn phương thốn. Bọn họ phụ tá đại hoàng tử, một đường dãi nắng dầm mưa, không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, chuẩn bị bao nhiêu lần hành động, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng mà như vậy sao một cái không phải hết sức phức tạp hành động, lại liên tiếp xuất hiện chỗ sơ suất, liền cùng mọi người đồng thời cộng sự Tu La đều bị bắt. Này để trong lòng mỗi người đều thấp thỏm lo âu. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Đại hoàng tử nhìn mọi người sợ hãi dáng vẻ, trong lòng càng phẫn nộ. Tại sao sẽ là như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Bản cung tuyệt không tin Tiêu Ngọc Phi sẽ loại tâm cơ này. Vương Sung, là ngươi, nhất định là ngươi. Đại hoàng tử ở Đông Cung đại điện bên trong điên cuồng đi qua đi lại. Nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên tức giận gào thét. Vương Sung, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép, ao ao ao, theo đại hoàng tử gào thét. Một con bồ câu đưa thư chấn động lông cánh, từ hoàng cung bay ra, một đường xẹt qua tầng tầng nhà cửa, cuối cùng rơi vào cự ly hoàng cung số ngoài ngàn thước dị vực vương phủ. Vương gia, lần trước cá lọt lưới Tu La đã bắt được, tất cả như ngài dự liệu, đại hoàng tử cái kia một bên thật sự vào trong, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Tiếp được con kia từ trên trời giáng xuống bồ câu đưa thư. Hứa Khoa Nghi tiếp nhận bồ câu đưa thư, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức khẽ mỉm cười, bước nhanh về phía trước, ở Vương Dung trước mặt khom người thi lễ một cái. Mặt khác, có chư cung Tần Phi cùng nương nương chứng kiến, lại có tông nhân phủ tông thừa ở đây, chuyện này mắt thấy người đông đảo. Ngũ hoàng tử ly khai tông nhân phủ hẳn là ván đã đóng thuyền. Trên cung điện, Vương Dung thân thể thẳng tắp, hai con mắt khép hờ, yên lặng nghe, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Toàn bộ sự tình từ đầu đến đuôi, đều cùng hắn dự liệu gần như, không có chênh lệch quá lớn. Từ nhận được tin tức bắt đầu từ giờ khắc đó, là hắn biết chuyện này cùng đại hoàng tử Lý Anh tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Đại hoàng tử lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào. Vương Dung cũng chỉ có thể khác lạ kỳ chiêu. Một chiêu, Tiêu Ngọc Phi, chết mà sống lại. Để đại hoàng tử triệt để rối loạn phương thốn. Đại hoàng tử vĩnh viễn đều không biết. Từ hắn ra ngoài phủ bắt đầu từ giờ khắc đó, bao quát ly khai hoàng cung, dị vực vương phủ, cùng với đặc ý giữ lại tên kia đại hoàng tử người ở bên ngoài phủ theo dõi, hết thảy đều là hắn cố tình làm. Đại hoàng tử đối với hắn cảnh giác quá lớn, đặc biệt là đã ra lần trước duy trì trật tự đội cùng biên thùy sự kiện. Vương Sung biết đại hoàng tử cái kia một bên nhất định đem chính mình coi là uy hiếp thật lớn, nhất cử nhất động của mình đều ở hắn giám thị bên dưới. Chỉ cần mình này một bên có bất kỳ một chút xíu động tác, đều có khả năng để đại hoàng tử sinh sinh hoài nghi. Bởi vậy, Vương Dung cố ý kỳ địch lấy minh, mọi cử động để đại hoàng tử nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể coi thường chính mình trong bóng tối làm ra cái kia chút an bài. Vương gia, bên ngoài phủ cái kia vài tên đại hoàng tử thám tử cần phải trừ hết sao? Một bên Trình Tam Nguyên hỏi. Không cần, Vương Dung khoát tay áo nói. Từ bọn họ đi thôi. Hư thì lại thật chi, kỳ thực hư chi, chỉ có như ấy mới có thể để đại hoàng tử cùng Tề Vương bọn họ không phân biệt được mình ý đồ chân chính. Mặt khác, Hứa Khoa Nghi, thay ta viết phong thư cảm tạ Thái Chân Phi. Vương Dung dừng một chút nói tiếp. Là, Vương gia. Hứa Khoa Gai khom người nói, giờ tuất phía sau, ngoại thần nghiêm cấm vào cung, này một cái là thiết luật, coi như là Vương Sung cũng không cách nào làm trái. Phóng tầm mắt trong cung ở ngoài, có thể một búa đầu đem Tu La chém thành trọng thương, cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Thái Chân phi thân một bên vừa vặn tựu có một vị, chính là Thánh Hoàng lúc trước phái ở nàng bên cạnh, đặc ý hộ vệ nàng chu toàn bí ẩn Long Vệ. Long Vệ thân phận đặc thù, mà Thái Chân phi thân phận cũng phi thường mẫn cảm. Vì lẽ đó Vương Sung đặc ý để tên kia Long Vệ thay đổi một thân hắc giáp, lại mang theo hắc thiết mặt nạ che giấu thân phận. Từ một điểm này tới nói, lần hành động này có thể thành công, Thái Chân phi cũng xuất lực không ít. Thời gian như thoi đưa, Tiêu Ngọc phi trước tiên là bị người ám hại, ép buộc treo cổ tự tử tự sát, đón lấy may mắn chạy trốn sau, lại gặp phải thích khách ám sát. Việc này có Chư Cung nương nương cùng với vô số cung nữ, thái giám mắt thấy, ở trong cung đưa tới to lớn rung động, toàn bộ hoàng cung hơn 100.000 cấm quân toàn diện điều động. Chung quanh bài tra, phát khởi một hồi càn quét thích khách phạm vi lớn hành động. Mà ở trận này mênh mông cuồn cuộn càn quét hành động triển khai đồng thời, 3 ngày phía sau, tông nhân phủ ở ngoài, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đại cửa mở ra, ngũ hoàng tử Lý Hanh cùng bên cạnh Lý Tĩnh Trung cùng nhau cất bước. Từ trong tông nhân phủ đi ra, rốt cục đi ra, ngẩng đầu nhìn tông nhân phủ bên ngoài bầu trời. Ngũ hoàng tử Lý Hanh trong lòng cảm khái không thôi. Lần này đau khổ, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày, nhưng đối với ngũ hoàng tử Lý Hanh tới nói, lại giống như qua mấy thế kỷ. Đây là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần, cũng là hắn lần thứ nhất chân chính tiến vào tông nhân phủ, nhốt vào nhà giam bên trong. Hơn nữa tội danh vẫn là họa loạn hậu cung, đây là hắn cả đời nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Lần này nếu như không phải Vương Sung, hắn chỉ sợ cũng thật sự trở thành tù nhân, cũng vĩnh viễn mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Điện hạ, đại hoàng tử vì thắng lợi quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vô luận như thế nào, sau đó chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục như vậy rút lui. Một thanh âm từ tai một bên truyền đến, Lý Tĩnh Trung tham lam hít sâu một hơi, cảm thụ được này cùng tông nhân phủ bên trong tuyệt nhiên bất đồng mới mẻ khí tức. Lý Tĩnh Trung liền càng phát quý trọng lần này gặp lại mặt trời cơ hội. Chỉ có mất đi mới biết quý trọng, cứ việc sống sót rời đi tông nhân phủ, thế nhưng chỉ cần nghĩ chuyện lần này, Lý Tĩnh Trung trong lòng tựu sợ không thôi. Chỉ có quyền lực mới là phía trên thế giới này tu thân lập mệnh căn bản nhất đồ vật, không có quyền lực tựu sẽ mặc cho người định đoạt. Lại như lần này một dạng, lần thứ hai bị nhốt vào tông nhân phủ. Tĩnh thúc, ta biết. Bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, chốc lát phía sau truyền tới Lý Hanh thanh âm, nghe lên cùng bình thường tựa hồ tuyệt nhiên bất đồng. Lý Tĩnh Trung trong lòng ngẩn ra, theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy một bên Lý Hanh nhìn phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Từ Lý Tĩnh Trung phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Lý Hanh ánh mắt kiên định, cái kia một tấm khuôn mặt trẻ tuổi trên tản ra một luồng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng ánh sáng. Lần này ta sẽ không lại tương nhượng, nếu đại hoàng huynh nghĩ đấu, vậy thì để cho chúng ta đấu đến cùng đi. Lý Tĩnh Trung ngớ ngẩn, đột nhiên trong đó hiểu cái gì, trong lòng mừng như điên. Một bên, Lý Hanh trong mắt ánh sáng lấp lóe, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Cuộc chiến giữa các hoàng tử luôn luôn tàn khốc, một lần này đau khổ cũng để Lý Hanh rõ ràng, ở ngôi vị hoàng đế tranh bên trong tuyệt đối không thể có bất kỳ một điểm lòng dạ mềm yếu, cũng càng thêm không thể lùi bước. Điểm này chủ tớ hai người đạt thành nhất trí. Theo ngũ hoàng tử ra tù, huyên náo sôi sùng sục, liên lụy rất rộng hậu cung sự kiện cũng rốt cục có một kết thúc. Mà trong hoàng cung, chịu đến này một dãy chuyện kinh hãi, Tiêu Ngọc phi thân thể càng ngày càng yếu, nửa tháng sau rốt cục một lần trượt chân, rơi vào trong hồ, chết chìm. Bất quá lần này, Tiêu Ngọc Phi chết nhưng không có ở trong cung gây nên gợn sóng quá lớn. Bất quá tựu ở Tiêu Ngọc Phi bỏ mình phía sau không lâu. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư nhào lăng cánh vai, rơi vào rồi thành Tây Dị Vực Vương trong phủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,